hôm nay cũng không biến thành thú bông đâu. Tác giả, Hoa Hoa Liễu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1092, phiên ngoại chi phát sóng trực tiếp thế giới 59. Chương 1091, phiên ngoại chi phát sóng trực tiếp thế giới 59 nhưng phàm là sắp tới chú ý quá kinh động nhân dân. Chiến đội người, hẳn là đều biết, bọn họ chiến đội cái kia tân nhân, chết mất, bởi vì bọn họ chiến đội gần nhất điên cuồng hạ phó bản. Soát ra tới ký lục, yêu cầu một tháng thời gian mới có thể có hiệu lực. Mà bọn họ vừa lúc còn có hơn 20 cái phó bản không soát xong. Chỉ cần thời gian an bài hợp lý, liền rất khả năng ở ký lục có hiệu lực kia trong nháy mắt. Lập tức thỏa mãn, hoàn thành sở hữu phó bản cũng ít nhất đánh vỡ một cái ký lục điều kiện. Chậm rãi soát đương nhiên cũng có thể, nhưng là 895 phân cái này ký lục đặt ở nơi này. Phóng một tháng không ai siêu, phóng hai tháng đâu, ba tháng đâu, nửa năm đâu, thời gian kéo đến càng lâu, càng không ổn thỏa. Nick câu lấy khóe miệng đứng ở viện môn ngoài, không nhanh không chậm nói. Chúng ta chiến đội không soát xong phó bản, chỉ còn 27 cái. Tin tưởng không cần ta nhiều lời, các ngươi đều nên minh bạch. Năm nay có thể bắt được danh ngạch chiến đội, 89 phần 10 sẽ là chúng ta. Cho nên, ai có thể gia nhập chúng ta, ai là có thể bắt được danh ngạch. Hắn đem một chương tờ giấy đựng ở lan can thượng. Quét mắt trong viện 5 người, suy xét hảo. Tùy thời cho ta gọi điện thoại, nói xong lời nói. Dư quang ngó quá Bạch Phi bên cạnh Thẩm Mặc, như là nghĩ đến cái gì thú vị sự, lại là cười, sau đó xoay người đi rồi. Trong viện mấy người đều bị đối phương này phiên lời nói việc làm cho không thể hiểu được. A Đạt đi lên trước, đem lan can thượng tờ giấy bắt lấy tới, phát hiện mặt trên xác thật viết một chuỗi số điện thoại. Hắn vô ngữ cực kỳ. Mở miệng liền mắng, mẹ nó, này cũng quá cuồng đi. Hắn dựa vào cái gì nói năm nay danh ngạch 89 phần 10 là bọn họ chiến đội. Dựa, ta hiện tại hảo khó chịu A Đạt xoay người. Thấy Vưu sững sờ, tức khắc nhíu mày, uy, đội trưởng, ngươi sẽ không thật tin chưa? Liền tính bọn họ chiến đội thật thiếu người, cũng nên đi tìm chính mình nhận thức người. Sao có thể thiệt tình thực lòng mời chúng ta này đó đã từng theo chân bọn họ từng có tiết người. Bạch Vi có điểm ngoài ý muốn, không nghĩ tới A Đạt ngày thường hi hi ha ha, tâm tư nhưng thật ra nhanh nhẹn, lập tức liền bắt được vấn đề mấu chốt, không có, chỉ là có chút kỳ quái. Vưu cân nhắc, cái này mấu chốt, chạy tới mời chúng ta, hơn nữa bọn họ chiến đội hiện tại chỉ thiếu một cá nhân. Một cái danh ngạch, nói cho chúng ta biết năm cá nhân, tưởng châm ngòi chúng ta nội chiến. Natasha nghi hoặc khó hiểu, nhưng là phương thức này, không có khả năng hiệu quả a. Ai cũng không phải ngốc tử, A Đạt run lên trong tay tờ giấy. Kia hắn hôm nay chạy tới nơi này mục đích là cái gì? Phát thần kinh a, Bạch Vi nghĩ nghĩ, nói, có lẽ, hắn tới nói này phiên lời nói. Là cố ý nói cho người khác nghe đâu tương đương A Đạt sửng sốt. Nhìn về phía Bạch Vi, có ý tứ gì, các ngươi tưởng A, bọn họ cái kia chiến đội, ở không có tân nhân gia nhập phía trước, nguyên bản chính là 4 người phối trí, đúng không? Bạch Vi nói, hiện tại tân nhân chết mất, đội ngũ từ 5 người biến trở về 4 người, từ nhân viên phối trí đi lên xem, căn bản không tính thiếu người. Nếu không thiếu người, vậy hoàn toàn không cần thiết mời người ngoài gia nhập. A Đạt chớp hạ đôi mắt. Vẫn như cũ không rõ. Ngoặc kép, cho nên đâu, cho nên, nói đơn giản pháp chính là, hắn muốn xây dựng ra một loại, chiến đội thiếu người, muốn chiêu mộ nhân thủ trạng thái. Bạch Vi nhún nhún vai. Ta đoán hắn không chỉ có thông chi chúng ta, phàm là có tư cách theo chân bọn họ cạnh tranh chiến đội. Chỉ sợ đều thu được này tin tức, liền tính chúng ta không tâm động, như vậy mặt khác chiến đội người đâu, nhiều ít sẽ có một ít nhân tâm động đi. Sau đó, những cái đó chiến đội liền sẽ cùng chúng ta giống nhau miên man suy nghĩ. Lẫn nhau hoài nghi A Đạt bừng tỉnh đại ngộ, ốc, hắn là tưởng đảo loạn chúng ta, ảnh hưởng chúng ta trạng thái, làm cho chúng ta không có biện pháp thuận lợi bắt được so với bọn hắn càng cao cho điểm. Dựa, hảo âm hiểm ra hòa, ngoặc kép, tấu chương xong, hết chương.